Thiên đạo game thủ, chương 77, Lệ Ninh thức tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Nghĩ thân thể sụp đổ, hơn nữa còn bị nhiễm lấy tử vong đao tử vong chi lực, xác thịt liên tục bị ăn mòn, cuối cùng chỉ còn lại một bãi chất lỏng. Chỉ là xung quanh đám yêu vật khác nhìn thấy Hắc Nghĩ chết đi, nhưng không hề sợ hãi chút nào, dã tính càng bùng phát, đặc biệt là Hắc Nghĩ đem theo Tiểu Nghĩ, càng cuồng bạo, muốn vì vương báo thù. Dương Phong cũng bị sát đao uy lực làm cho giật mình, cái này lực sát thương có chút kinh khủng a, dù sao cũng là cấp 3 yêu thú, vậy mà dưới hắn một đao trực tiếp miểu sát, hơn nữa bộ dạng chết đi còn nát thành trăm mảnh, sát đao lực sát thương có thể thấy 1-2, hoàn toàn xứng đáng với sát đao cái tên này. Hơn nữa một đao này tiêu hao không nhiều, bởi vì bị sát đao giết đi sinh linh còn tự động hồi trả một lượng vừa đủ sinh mệnh trợ giúp hắn hồi phục, chỉ có thể nói sát đao chính là một cái thuần túy sát lục chi đao, càng giết nhiều sinh mệnh nó càng mạnh. Không do dự, sát lục chi ý lại một lần nữa ngưng tụ, phối hợp với hắn đao khí còn chưa ra chiêu đã trực tiếp đem một đám yêu trùng xấy nát. Giết, Dương Phong quát lớn lên, sát đao điên cuồng tế ra, chỉ trong chốc lát liền có mấy chục đấu cấp 2, cấp 3 yêu thú bị hắn tàn sát, mỗi một sinh mệnh chết đi hắn sát khí càng nồng đậm hơn một phần, sát đao uy lực càng cường đại một phần. Nguyên bản yêu chiều lúc này lại biến thành một chàng thuần túy chém giết, Dương Phong lúc này hoàn toàn hóa thân thành một cái cỗ máy giết chóc, hắn lướt qua đến đâu liền có vô số trùng vật bị hắn chém thành trăm mảnh, huyết tinh bay khắp nơi, khiến cho người ta phải dùng mình. Coi như hết linh lực hoặc bị thương, có sinh mệnh cùng năng lượng dược tề trong tay, hồi phục cũng chỉ là chuyện chốc lát. Liên tục nửa tiếng sau, xung quanh một dặm đã đầy dậy yêu thú xác chết, đầu này xếp chồng lên đầu kia, huyết dịch đều ngưng tụ thành vũng nước, dưới nhiệt độ thấp biến thành màu đỏ băng tảng, nhìn quỷ dị vô cùng. Vật còn sao? Dương Phong lúc này toàn thân dính đầy huyết tinh, nhìn phía xa cuồn cuộn không dứt chạy đến yêu triều, mày cũng không nhịn được nhăn lại, tự nãy đến giờ hắn giết chết yêu thú không phải một vạn cũng có mấy ngàn, vậy mà vẫn còn nhiều như vậy yêu vật tiến đến, Lệ Ninh huyết mạch tỏa ra năng lượng có sức hấp dẫn như vậy sao? Còn may không có cấp 4 yêu thú, nếu không phiền phức. Hiện tại may mắn nhất là chưa có cấp 4 yêu thú thôi, lúc nãy xuất hiện một số cái cường đại cấp 3 yêu thú hắn đã vô cùng khó khăn rồi, nếu lại xuất hiện cấp 4 yêu thú, bản thân căn bản không thể chống đỡ được. Hắn cũng để ý cầm trên tay tử vong đao, nó liên lục hấp thụ xung quanh chết đi yêu vật tử vong chi lực, sau đó cường hóa bản thân mình, cái này làm Dương Phong 10 phần kinh ngạc, không nghĩ thanh đao này lại là một kiện phát triển chi đao. Loại này đao cực kỳ hiếm có, cần đặc biệt nguyên liệu mới rèn được, hơn nữa muốn rèn còn vô cùng khó khăn, lấy tử vong đao hiện tại trạng thái, có thể hấp thụ một đợt tử vong chi lực nữa liền có thể trực tiếp tiến hóa, từ huyền khí biến thành địa khí, càng cường đại gấp cả chục lần. Ai, đáng tiếc lại là tử vong thuộc tính, nếu là hỏa thuộc tính thì quá tốt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Phong tiếc nuối nói, cũng vì lý do này mà từ nãy đến giờ hắn cũng không dùng thiên đao cần thuộc tính năng lượng mới có thể vận dụng, lấy hắn lôi hỏa hai loại này cực hạn sát thương thuộc tính, thiên đao gây ra lực phá hoại tuyệt đối khủng bố vô cùng thích hợp loại này số lượng lớn càn quét. Tuy nhiên tử vong đao lại xung khắc thuộc tính, thậm chí còn trực tiếp đối nghịch với hắn thánh quang linh lực, một khi thi triển thiên đao, hắn lo sợ bản thân không thể khống chế được mà phản phệ. Thiên đao linh lực cần thiết nhiều đến 2000, trực tiếp hút lấy hắn 1/3 linh lực, cần nhiều như vậy linh lực uy lực há có thể bình thường. Xem ra phải kiếm lấy một cái thích hợp thanh đao mới được. Viên Lôi cầm lấy, Dương Phong lấy ra một bình sinh mệnh dược tề ném cho Viên Lôi, giúp bàn tử hồi phục. Viên Lôi từ nãy đã tiến ra trợ giúp, hắn chém giết cao cấp yêu thú, còn bàn tử phía sau tiêu diệt những con còn lại, giúp hắn giảm thiểu áp lực. Lão đại, đám này yêu thú thật phát rồ đi, làm sao lại nhiều như vậy, hơn nữa mỗi cái còn không biết sợ hãi, thật sự là tự nhiên sinh vật sao? Viên Lôi lau mồ hôi, uống lấy sinh mệnh dược tề kinh hãi nói, cái này khiến Dương Phong cũng khẽ nhíu mày, cảm thấy bản tử nói rất hợp lý, đám yêu trùng này sẽ không phải do ai đó sai khiến đó chứ? Nhân loại, người tốt nhất nên nhanh chóng rời khỏi đây đi, ta cảm nhận được phía sâu trong vực đang tiến tới một cái vô cùng cường đại sinh linh, nó khí tức hoàn toàn không thua kém đầu biến dị cực hàn xà kia đâu. Đúng lúc này phía trong tiểu bảo thanh âm đột nhiên vang lên nhắc nhở hắn, khiến Dương Phong giật cả mình, con chuột này suốt ngày im lặng, thỉnh thoảng mới mở miệng một câu, thật sự làm hắn quên luôn sự tồn tại của nó. Cấp 4 sao? Dương Phong xoa cằm, sắc mặt nghiêm trọng kêu lên, điều này cực kỳ bất thường, coi như Lệ Ninh thức tỉnh huyết mạch tỏa ra nồng đậm năng lượng cũng không có khả năng bị nhiều như vậy yêu thú để mắt tới, lúc này lại còn có cả cấp 4 yêu thú tiến tới, thực sự quá quỷ dị. Khiếu, đúng lúc này Lệ Ninh phía kia đột nhiên truyền tới thanh âm, lập tức để Dương Phong hai mắt sáng lên, chỉ thấy phượng hoàng bọc trứng đột nhiên nứt toác ra, từ phía trong phun trào nóng rực hỏa diễm, mang theo cực cao nhiệt độ, chỉ trong chốc lát liền khiến băng tuyết bốc hơi, âm mấy chục độ khu vực nhiệt độ vậy mà điên cuồng tăng lên. Thậm chí hỏa diễm còn hóa thành bão lửa, đem xung quanh bay tới yêu trùng đốt thành cho bụi, cường đại vô cùng. Hỏa diễm này, Phượng Hoàng chi hỏa, nàng rốt cuộc tỉnh rồi. Dương Phong vui mừng nói ra, chỉ thấy trong hỏa diễm bao phủ là một cái tuyệt sắc nữ tử, không ai khác chính là Lệ Ninh, chỉ là nàng khí chất lúc này biến thành cao quý vô cùng, liền màu tóc cũng hoàn toàn biến thành đỏ rực, xung quanh ngọn lửa hư hóa thành một đầu to lớn Phượng Hoàng, tràn đầy kiêu ngạo, khiếu vang trời xanh. Ta, Lệ Ninh lúc này cũng đồng thời tỉnh dậy, cảm nhận trong người mình chảy xuôi nóng rực lại tràn đầy sự sống huyết mạch, nàng rốt cuộc không kìm được kinh hỉ kêu lên. Huyết mạch ta, thức tỉnh rồi, không, nó thậm chí còn càng cường đại hơn. Nàng cũng phát hiện mình tu vi đột phá trực tiếp đạt tới linh nguyên cảnh, khiến nàng tâm trạng càng vui sướng gấp vạn lần, thậm chí còn không để ý mình đang ở trận chuồng trạng thái. Chúc mừng, ngươi huyết mạch hiện tại không tầm thường a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Phong cùng Viên Lôi đã sớm trở lại bên trong trận pháp, nhếch miệng chúc mừng nói, cái này nữ nhân thật khiến hắn gặp rất nhiều phiền phức a, Dương công tử cảm tạ ngươi. Lệ Ninh mười phần cảm kích nói, nàng mặc dù hôn mê nhưng vẫn biết mạng của mình là do Dương Phong cứu, hơn nữa còn giúp nàng thức tỉnh huyết mạch, to lớn ân tình này nàng thực sự không biết cách nào trả nổi. Dương Phong thì bình tĩnh, bất quá Viên Lôi bên cạnh lúc này sắc mặt đã đỏ bừng, ho khan một tiếng, ngón tay chỉ. Khụ khụ, cô nương, để ý ngươi trang phục. Lệ Ninh nghe vậy liền nhìn xuống, lập tức khuôn mặt đỏ bừng, cả người tức khắc co rút lại thành một đoàn, bộ dạng xấu hổ đến cực hạn, không dám nhìn thẳng về phía Dương Phong hai người, miệng run rẩy phát ra như mũi thanh âm. Ta, ngươi, cốc, đúng lúc này Dương Phong ngón tay liền gõ vào đầu Viên Lôi, nhếch miệng cười châm chọc nói. Còn không quay đi để người ta thay đồ, vẫn muốn nhìn sao? À, ân, ta biết rồi. Viên Lôi lúc này mới xấu hổ quay đi, tuy nhiên trong đầu vẫn hiện lên Lệ Ninh cái kia họa nước thương dân thân ảnh, dù sao một tên không mặc y phục nữ tử, hai mặt đỏ bừng quả thực phong tình đến mức làm người ta khó có thể nhịn được. Dương Phong cũng không để ý Viên Lôi, hắn lúc này hướng về bên trong áo tiểu bảo, sắc mặt nghiêm lại trầm giọng hỏi. Đầu kia cấp 4 yêu thú là ở phương nào, cách có xa không? Nó ở bên dưới phía dưới vực, khoảng cách ta không thể ước chừng được, bất quá khẳng định không quá xa, các ngươi còn không mau rời đi chắc chắn sẽ không kịp đâu. Tiểu bảo cũng không giấu giếm, toàn bộ nói ra thông tin, Dương Phong nghe vậy mới khẽ thở nhẹ một hơi, còn tốt đầu cấp 4 yêu thú kia phương hướng là ngược lại với lối đi lên, không trùng với phương hướng bọn hắn di chuyển. Ta xong rồi, lúc này Lệ Ninh yếu ớt thanh âm vang lên, quay lại đã thấy cô nàng này đã đem y phục mặc chỉnh chu, dung mạo so với trước đây còn đẹp thêm mấy phần, non nớt cơ thể càng thêm thành thục, đặc biệt nàng đỏ rực mái tóc khiến nàng càng nổi bật tựa như hạc trong bầy gà. Chậc chậc, cô nàng này thức tỉnh huyết mạch xong dung mạo cũng không thua kém Vân Nhi a, Dương Phong tặc lưỡi kinh thán nói, quả thực biến thành làm người ta ngắm mãi không chán mỹ nhân. Dít, bên ngoài lại một đợt yêu thú tiến đến, mặc kệ Lệ Ninh đã tỉnh lại, bọn chúng vẫn điên cuồng tấn công trận pháp, căn bản không có ý định dừng lại. Ngươi có thể chiến đấu sao? Dương Phong thấy vậy liền nhíu mày, hướng về phía Lệ Ninh trầm giọng hỏi. Ân, Lệ Ninh nghe vậy liền gật đầu, nàng cũng muốn thử mình mới thu được mấy cái năng lực mới. Tốt, nếu như vậy chúng ta cùng nhau phá vòng vây, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Dương Phong cũng gật đầu, sau đó thu lại trận bàn, sát đao tế ra, lập tức chém nát một đầu cấp 3 yêu thú, bắt đầu phá vòng vây thoát ra ngoài. Cách chương.